Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 412, chương 414, Sivana không cam lòng. Hai canh, ủng ụp, bị đun sôi ấm trà tại vui sướng địa mạo hiểm Phao Nhi. Mà ngồi ở một bên Miuji trên mặt vẫn bộ phận còn sót lại hồng nhuận. Một phần là sao động ái ý quả táo phái đang tại trong cơ thể nàng vì nàng nhanh chóng bổ sung sinh mệnh năng lượng biểu hiện bên ngoài, mà đổi thành ngoài một bộ phận thì là đương dịch thu sau khi trở về đem đang tại minh tưởng tĩnh thất mê man nàng tỉnh lại một ít xấu hổ tâm tình. Trung quy nói cho cùng nàng là một cái người ngâm thơ rong. Tuy nhờ vào bản thân năng lực đặc thù nhanh chóng nhập môn, thế nhưng nghĩ tại võ tăng minh tưởng tu hành bên trong kiên trì, đó là đối với người tu hành ý chí trường kỳ khảo nghiệm cùng rèn đúc. Không cần cảm thấy làm khó, chung quy đây chỉ là bắt đầu. Dịch thu một bên uống vào thanh đạm lá trúc trà, một bên nhìn xem nàng nói. Sau đó suy nghĩ một chút, dịch thu tại bên cạnh đống lửa biên dựng lên một cái chảo. Sau đó đầu nhập một ít thanh thủy cùng mấy cây ném đứt gãy thô to cốt cách. Đây là cái gì? Xương sườn. Miuji liếc mắt nhìn đáy nồi thô to cốt cách. Nàng chưa từng gặp qua loại này cấu tạo cốt cách. Nhìn lên có chút kỳ quái. Hơn nữa đường dịch thu quăng sau khi đi vào, nàng cảm giác được mặt nước nhiệt độ tựa hồ tại dần dần giảm xuống. Bởi vì ban tặng nàng thần lực thần quan hệ, nàng tại băng xương cùng sơn mạch phương diện này càng lộ vẻ có đặc sắc. Bất quá cho tới bây giờ, nàng vẫn vô pháp thúc giục cái kia trưởng khống băng tuyết ý chí. Phảng phất tại lần đầu tiên sau khi giác tỉnh, nàng liền hãm vào ngủ say. Không sai biệt lắm, vừa chạy tới phía chân trời chùy một con rồng, không có thịt còn lại. Chịu đựng điểm xương cốt nhìn xem hương vị như thế nào. Dịch thu sờ sờ đầu chọc nói. Ừ, hả? Miuji ứng một tiếng. Sau đó tại suy nghĩ cẩn thận dịch thu theo như lời ý tứ. Nàng đột nhiên trừng lớn mắt hạt châu tò mò nhìn trong nồi nhìn lên bụi bẩn gãy xương. Từ cốt cách đứt gãy càng đến xem không phải là rất bằng phẳng. Tựa hồ là bị người dùng cậy mạnh cho cứng rắn bẻ gãy. Miuji cảm giác miệng có chút cảm thấy chát. Nàng đột nhiên minh bạch một việc. Emma không cho ngươi tới gần khắc mơ cha là chính xác. Nếu để cho nàng nhìn thấy, nàng khả năng lần kia cũng sẽ không để cho ngươi hạ xuống. Nàng lo lắng là dư thừa. Ta làm sao có thể ăn chính mình đồng bạn long. Dịch thu một bên hướng cái nồi bên trong đưa lên. Một ít lúc trước tại kim tệ vịnh thu hoạch ma pháp đồ gia vị. Vừa nói, những ma pháp này đồ gia vị tại vị trên đường không nhất định có thể so với vật chất giới đồ gia. Vị có quá nhiều thần kỳ tư vị. Thế nhưng chúng bản thân sở có đủ ma pháp tính chất có thể ăn mòn. Mềm hóa ma pháp nguyên liệu nấu ăn. Trung quy muốn dựa vào này miệng nhiệt độ thậm chí không đạt được 100 cấp bậc nước sôi nấu nát long. Cốt là không thể nào hiện thực sự tình. Cự long dễ giết sao? Hội có rất nhiều tài bảo sao? Miuji vẻ mặt tò mò hỏi. Với tư cách là một cái người ngâm thơ rong, nàng đối với cự long còn là rất tốt kỳ. Nhào thiên cánh rơi, nóng bỏng liệt diễm, làm cho người run rẩy cùng sợ hãi gào thét. Tại vật chất giới phương Tây truyền thuyết bên trong, cự long không thể nghi ngờ là vô cùng có truyền kỳ sắc thái một loại quái vật. Mà tại tin tức này đại bùng nổ thời đại, tại võng du, cùng anime tuyên truyền, Miuji tự nhiên cũng đúng loại quái vật này có tương đối nồng hậu dày đặc hứng thú. Lần này đánh không phải là ngũ sắc long, là phía chân trời bản thổ long, không có cái gì đáng giá rơi xuống, cái khác không biết. Phía chân trời phổ thông long chủng hơi thở uy lực cũng không tệ lắm. Tương đối chậm chạp, hơn nữa rất chịu đánh. Suy nghĩ một chút, dịch thu như thế nói. Vậy là hắn không có đối mặt qua cùng ta đồng dạng sinh vật. Vừa lúc đó, một cái tràn ngập lãnh khốc đồng thời không ngừng tản ra cao cấp chim ăn thịt người bẩm sinh đặc biệt uy hiếp cảm giác thanh âm tại Muji trong biển ý thức quanh quẩn. Biết, biết, Sivana lợi hại nhất. Muji bất đắc dĩ trấn an nàng nói. Các nàng là nàng lực lượng suối nguồn, là nàng loại nào đó ý chí thể hiện. Thế nhưng có đôi khi cũng không phải như vậy nghe lời. Trưởng khống anh hùng lực lượng, đầu tiên có khống chế ở các nàng ý chí, tựa như cùng ngươi khó hiểu vui vẻ chân chính áo nghĩa chỗ. Ngươi liền vĩnh viễn vô pháp chính xác sử dụng cái kia chém ra tật phong nam nhân. Rốt cục tới, tại ma pháp đồ gia vị tác dụng ôn hòa thu bản thân chủ nghệ điều hòa. Một nồi tản ra đặc thù khí tức long cốt súp cứ như vậy đản sinh. Liền trước mắt mà nói, Dịch Thu đã có thể căn cứ nguyên liệu nấu ăn đặc tính đến từ mình chế tạo ra ma pháp nấu nướng. Bất quá long cốt chất liệu vượt qua Dịch Thu sở nắm giữ phạm trù. Cho nên lần này long cốt súp cũng không có bị rót vào long chi nấu nướng sư đặc thù lực lượng. Thế nhưng mặc dù như thế, long cốt bản thân sở chất chứa sinh mệnh năng lượng để cho này nồi nước có được không tầm thường bổ. Ích công hiệu, đương nhiên bởi vì long cốt bản thân tính chất quá bá đạo. Cho nên hiệu quả như vậy phát huy tốc độ cũng vô cùng nhanh. Ùng ục, tại Muji nhìn chăm chú, Dịch Thu tiên phong uống xong trên tay chén kia tán phát đằng đằng nhiệt khí long cốt súp. Có thể là bởi vì long cốt bản thân sở chất chứa một ít khoáng vật thành phần hoặc là những vật khác. Tuy Dịch Thu không có tăng thêm ít muối, nhưng là cả súp hiển lộ có chút mặn, mà nước canh khắp qua đầu lưỡi, chất chứa trong đó táo bạo sinh mệnh năng lượng liền trong chớp mắt bùng nổ. Cho Dịch Thu một tia phảng phất vị cay cảm giác, suy nghĩ một chút, Dịch Thu trực tiếp mò lên một khối long cốt trực tiếp nhai lên. Kéo kẹt, tại Muji thử thăm dò từ chiếc đũa cảm thụ một chút long cốt độ cứng. Một hồi làm cho người nàng có chút ghê răng nhấm nuốt âm thanh từ đối diện nàng truyền đến qua. Long cốt rất có nhai lực, bất quá đoán chừng ngươi ăn không. Súp bình thường thôi, có phần vị cay, tựa như nhai món sườn đồng dạng. Dịch Thu trực tiếp đem kẹp lên kia cây long cốt nhai thành bã vụn sau đó ăn hết. Nhìn Dịch Thu, Muji thử thăm dò uống xong một mụn long cốt súp. Nhất thời, một cỗ khiến gần như hít thở không thông nóng bỏng cảm giác tại trong miệng nàng trong chớp mắt bạo phát, sau đó, đại lượng bài tiết nước miếng để cho nàng không tự chủ được địa nuốt một hớp. Trong chớp mắt, Muji trừng lớn hai mắt, khuôn mặt nàng trong chớp mắt trở nên đỏ bừng, một loại nóng bỏng khí tức tại trong cơ thể nàng bất chấp mọi thứ lướt. Nàng trong hai mắt đột nhiên lóe hiện lên một cái băng lãnh dựng thẳng đồng tử. Cuồng nộ bất chấp mọi thứ. Ai nha, ngay tại sau lưng nàng mơ hồ có một đôi hỏa hồng long rực dâng lên thời điểm. Dịch Thu một cái búng tay đánh vào trên trán nàng. Trưởng khống lực lượng ngươi, hoặc là đánh phục nàng. Dịch Thu nhìn xem bị đạn có hai mắt đẫm lệ uông uông Muji như thế nói. Hắn đối với Muji năng lực có nhất định rõ ràng, chung quy một lần là trùng hợp, nói nhiều hắn dù gì cũng là đã từng bị chụp mũ anh dũng danh tiếng triệu hoán sư. Tự nhiên sẽ có chỗ suy đoán, chung quy Dịch Thu trí lực cũng có 12, tuy hắn không thể nào thiện dùng nó chính là, thế nhưng là ta đánh không lại a, Muji cúi thấp đầu nói. Không cần vội vã như vậy, vững bước bước tới. Đặt kiên cố cơ sở mới là tối chuyện trọng yếu. Dịch Thu nhìn xem nàng nói. Hắn có thể cảm nhận được Muji trong nội tâm đối với mình không tự tin, mê mang cùng vô cùng lo lắng. Chúng ta không có sanh ở một cái hòa bình thế giới, nhưng là chúng ta sanh ở một cái hòa bình quốc độ. Cho nên không cần vội vã như vậy. Ta không thể giúp ngươi dọn sạch phát triển trên đường trở ngại, nhưng ta có thể giúp ngươi tiêu trừ nhân sinh trên đường ngoài ý muốn. Ít nhất hiện tại, ta là có thể thả lỏng, nếu như lực lượng mang cho ngươi không phải là sung sướng mà là thống khổ, vậy ngươi tại sao lại lựa chọn nó đâu này? Như vậy, nó tại sao lại lựa chọn ngươi sao? Miuji ngẩng đầu nhìn Dịch Thu. Tại hắn bình tĩnh trong ánh mắt, Miuji đột nhiên cảm nhận được một cỗ tựa như đến từ nội tâm yên tĩnh. Đột nhiên nàng có một loại minh ngộ. Đây là nàng muốn truy đuổi cả đời cảnh giới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Xem ở hôm nay đổi mới bởi vì muốn thăm người thân. Đoán chừng hôm nay đổi mới hội muộn một chút. Khả năng chỉ có canh một. Đến bây giờ trả lại không có thu xếp hạ xuống. Đều thu xếp hạ xuống về sau ta tận lực đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.